như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60. Quý Minh Thư không nói chuyện. Không cần này, tiểu tỷ muội thông chi nàng cũng đã biết. Bản thân bị mắng lên hot search. Thăng thiết kế ra, thăng thăng thiết kế ra, Quý Minh Thư thăng thăng Quý Minh Thư, Nhan Nguyệt Tinh thăng hot search trước. 10 chiếm 3 cái, 15 có hơn, còn có bị Tiết Mục Tổ mạnh mẽ mang lên ăn dưa quần chúng Bùi Tây Yến, Phùng Viêm. Một cái gia trang cải tạo tiết mục vì thảo nhiệt độ như vậy làm. Quả thực có thể nói đúng không kế phí tổn. Quý Minh Thư nhấp môi, mặt vô biểu tình, nhưng cẩn thận quan sát nói sẽ phát hiện. Nàng kia nhéo di động tay đều ở rất nhỏ phát run. Cùng nhau tới xem âm nhạc kịch mặt khác mấy cái tiểu tỷ muội không cùng nàng còn có Vivian ngồi. Cùng bài, lúc này tan cuộc lại đây tìm các nàng. Cũng đều đã biết hot sất chuyện này. Tiến đến một đống mồm năm miệng 10. Kinh ngạc thảo luận, tình huống như thế nào nha, đây là, này Nhan Nguyệt Tinh là ai? Nhìn tựa như cái 18 tuyến tiểu bên ngoài. Có phải hay không lôi kéo chúng ta tiểu thư lăng xê nha nàng, không cần tưởng khẳng định là ai. Này tiết mục tài trợ thương không phải quân giật sao? Như thế nào sẽ làm thành như vậy? Tiết mục tổ có phải hay không điên rồi? Ngoặc kép, nói thật, này đó tiểu tỷ muội plastic về plastic, nhưng đương các nàng cùng ngươi đứng ở cùng trận tuyến đối người khác hỏa lực toàn bộ khai hỏa điên. Cuồng nhục nhã khi, vẫn là thực có thể tạo được an ủi tác dụng, tựa như lúc này, nếu là không có này đó tiểu tỷ muội một phủng nhất dẫm hảo sinh hống. Quý Minh Thư phòng chừng sẽ bị tức giận đến lộ đều đi không xong. Càng miễn bàn bình thường rời đi dạp hát ngồi trên xe chuyên dùng. Về nhà trên đường Quý Minh Thư một đường đều ngồi ở xe hậu tòa xem di động. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn, tổng cảm thấy nàng biểu tình không lớn đối. Lo lắng đề phòng, có điểm sợ hãi này tiểu tổ tông một cái không cao hứng lại làm hắn nửa đường thay đổi tuyến đường. Phải biết rằng lần trước này tiểu tổ tông nói muốn đi Tinh Cảng quốc tế lấy đồ vật. Kia chính là một lấy không trở về liền cái tiếng động cũng chưa lưu đâu. Xong việc hắn bị Chu trợ hảo sinh cảnh cáo một hồi. Còn nói phải có lần sau liền khấu năm nào trung thưởng. Này nhưng không lập tức ăn Tết đâu sao? Sao có thể tại đây mấu chốt nhi thượng bị khấu cuối năm thưởng? Tài xế hạ quyết tâm, trong chốc lát này tiểu tổ tông thật muốn cáo kỉnh. Kia hắn cũng trước hết cần cấp Chu trợ gọi điện thoại đem chính mình cấp trích đến sạch sẽ. Cũng may hắn sở lo lắng sự tình không có phát sinh. Tiểu tổ tông tuy rằng một đường sắc mặt càng đổi càng kém. Nhưng vẫn là thuận lợi mà trở về Minh Thủy công quán. Đem người nguyên vẹn mà đưa đến. Tâm tình được không? Hắn đã có thể quản không được. Ngốc bức người mẹ nó tổ tông 19 đại tử tuyệt. Đi mẹ ngươi cái gì mặt hàng còn ở nhà của chúng ta ngôi sao trước mặt người 5 người 6. Thiếu ngày hóa, mẹ ngươi đã chết, ngươi ba đã chết, cả nhà đều đã chết. Quê bùa bình luận cùng tin nhắn, mọi việc như thế khó coi nhục mạ cuồn cuộn không dứt. Thậm chí còn có Nhan Nguyệt Tinh fan đem nàng ở tiết mục thượng chụp hình khấu hạ tới P tiến di. Ảnh chia nàng, Quý Minh Thư ngồi ở phòng khách trên sofa. Thủy tinh đèn chói lọi, chiếu đến đôi mắt sinh đau, nàng xoa xoa, bỗng nhiên có đại viên nước mắt tạp lạc, nuông chiều từ bé hơn 20 năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị nhiều người như vậy. Dùng như vậy khó nghe nói nhục mạ, nàng thực tức giận đến giống như sắp bạo tạc, nhưng sinh khí rất nhiều, nàng cũng có chút chân tay luống cuống hoảng loạn cùng sợ hãi. Ngồi yên hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nàng cầm lấy di động cấp Sầm Sâm gọi điện thoại, nhưng chỉ có máy móc nữ âm nhắc nhở, ngài Sở Bát đánh điện thoại đã đóng cơ, nàng đình trệ tư duy như là gì sắt bánh răng, bị này giọng nữ thúc đẩy, thong thả mà xoay hạ, nga, hắn lúc này hẳn là ở trên phi cơ, từ đế đô đến Paris, không sai biệt lắm muốn 11 tiếng đồng hồ, có lẽ còn sẽ đến trễ. Lợn chết chân, nàng run rẩy buông di động, khoanh lại hai chân đem đầu hướng trong chôn, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, cưỡng bách chính mình không cần suy nghĩ những cái đó ngôn ngữ công kích. Kỳ thật liền như vậy ngắn ngủn nửa giờ. Có rất nhiều người tự cấp nàng gọi điện thoại gửi tin tức quan tâm nàng. Cốc Khai Dương, Tưởng Thuần, Sầm Dương, Lý Triệt, Phùng Viêm, thậm chí còn có mới vừa hạ tiết tự học buổi tối bị người đại diện nhắc nhở xem tin tức Bùi Tây Yến. Nhưng nàng tất cả đều không nghĩ tiếp, không nghĩ xem, không nghĩ hồi. Nàng cũng chỉ muốn nghe đến Sầm Sâm thanh âm, cũng chỉ muốn nhìn đến Sầm Sâm. Không hơn, bên kia, Sầm Sâm vừa mới đến mang cao nhạc sân bay. Paris đúng là buổi chiều, ánh mặt trời lắc lắc, tới gần ăn Tết, hắn không nghĩ đi công tác. Chu Dài Hằng cũng đích xác không có cho hắn an bài yêu cầu đi công tác hành trình. Nhưng lần này là Sầm Viễn Triều trực tiếp gọi điện thoại tới. Làm hắn phi một chuyến Paris thấy đầu tư phương, nói kinh kiến cùng quý gia hợp tác Nam Loan hạng mục. Nam Loan là Nam Thành lấy đông, chiếm địa 25 km vuông một cái gần lục đảo tự mậu khu. Địa lý vị trí thập phần ưu việt, quý gia cường thịnh thời kỳ liên thủ Tô gia bắt lấy Nam Loan hạng mục khai phá quyền. Cũng thành lập Nam Loan khai phá xây dựng công ty, quý Tô hai nhà nắm giữ công ty 51% cổ phần, khác 49% từ Nam Loan khu chính phủ khống chế. Theo quý Tô hai nhà liên hôn hủy bỏ, Tô gia bên trong quyền thế thay đổi, tân người cầm quyền cho rằng Nam Loan hạng mục đầu tư chu kỳ quá dài, nguy hiểm chỉ số quá cao, thà rằng lỗ lã cũng muốn chuyển nhượng cổ phần quyết ý rời khỏi. Quý gia không nghĩ người ngoài nhúng tay đánh mất quyền chủ động, liền đành phải tìm tới tân thông gia Sầm Viễn Triều hợp tác. Sầm Viễn Triều đối cái này mục có điểm hứng thú, hơn nữa Sầm gia không giống Tô gia tài chính bế hoàn tiểu. Phân không ra tinh lực lăn lộn loại này trường tuyến đầu tư đại hạng mục. Tổ kiến tương quan đoàn đội suy tính qua đi, Sầm Viễn Triều liền đánh nhịp. Tiếp nhận Tô gia số định mức cùng quý gia liên thủ khai phá. Cũng ở lúc đầu liền làm cơ sở xây dựng thi hào ném chục tỷ. Lớn như vậy cái hạng mục, chu kỳ chiều ngang lại trường, cũng không có khả năng chỉ dựa vào bọn họ hai nhà kéo dài phát ra. Cho nên hai nhà vẫn luôn ở không đánh mất quyền chủ động dưới tình huống tìm kiếm hợp ý đầu tư người. Lần này có pháp tịch người Hoa cự phú đối hạng mục cố ý. Sầm Viễn Triều riêng làm Sầm Sâm tự mình ra mặt trò chuyện với nhau. Rốt cuộc tương lai Nam Loan khai phá, còn có toàn bộ kinh kiến đều phải giao cho trong tay của hắn. Chu Dài Hằng theo thường lệ đi theo đi công tác, xuống phi cơ, hắn cùng Sầm Sâm nói lên Paris bên này hành trình an bài. Trên tay còn không quên cấp công tác điện thoại khởi động máy. Khởi động máy không đủ 10 giây. Liền có điện thoại tiến vào, uy, hắn thoáng lạc hậu một bước ấn hạ tiếp nghe, nhưng càng nghe, sắc mặt của hắn liền càng khó xem. Monster Sầm Sâm di động còn ở khởi động máy chung. Hắn nhìn Chu Dài Hằng liếc mắt một cái, không biết sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại điểm xấu dự cảm. Ni quả nhiên. Chu Dài Hằng thông xong điện thoại, liền cúi đầu hôi mặt hội báo nói, thực xin lỗi Sầm Tổng. Phu nhân tham gia thiết kế ra tiết mục xảy ra vấn đề. Xin lỗi, là ta thất trách. Nói rõ ràng, tổng trợ bản năng xử Chu Dài Hằng theo bản năng tổ chức gia tinh. Giản ngôn ngữ, hắn ngắn gọn đem đệ nhị kỳ tiết mục bá ra sau Quý Minh Thư bị mắng lên hot sớt sự tình cùng Sầm. Sâm thuật lại một lần, lại thấp giọng nói. Ta hiện tại lập tức liên hệ tiết mục tổ cùng tương quan truyền thông triệt hạ tin tức chuyện này. Chu Dài Hằng tự biết có không thể trốn tránh trách nhiệm. Trước đó không lâu Sầm Sâm cùng Quý Minh Thư hòa hảo sau. Sầm Sâm còn riêng hỏi qua hắn, phía trước là như thế nào cùng tiết mục tổ nói, có hay không làm tiết mục tổ cắt quang Quý Minh Thư màn ảnh. Hắn đúng sự thật trả lời, không có. Hắn chỉ làm tiết mục tổ sửa lại Quý Minh Thư cùng Lý Triệt CP. Còn có làm tiết mục tổ không cần đem Quý Minh Thư làm quay chụp trọng tâm ni Sầm Sâm vì phòng. Tiết mục tổ hiểu lầm ý tứ trực tiếp cắt quang Quý Minh Thư màn ảnh. Còn từng công đạo hắn đi lên tiếng kêu gọi, làm Quý Minh Thư bình thường ra kính, vốn là một câu việc nhỏ, nhưng hắn thoáng tưởng xa chút, vì không cho Tiết Mục Tổ dùng sức quá mạnh trực tiếp chưa từng màn ảnh sửa làm trọng điểm chế tạo. Hắn không có đi thẳng vào vấn đề lộ ra Quý Minh Thư thân phận, mà là làm Tiết Mục Tổ trước đem thành phiến phát đến C-Monster lúc ấy Quý Minh Thư bọn họ tổ tiết. Mục số định mức còn chỉ làm ra non nửa kỳ, cũng chính là đầu bá kia kỳ trước nửa đoạn, Chu Dài Hằng chọn tới nhìn biến, phát hiện Tiết Mục Tổ cũng không có hiểu lầm hắn ý tứ. Cấp Quý Minh Thư tới cái một cắt mai, hơn nữa Quý Minh Thư cùng mặt khác tổ nhân thiết kế sư xuất kính tần suất là tương đương. Đến nỗi biểu hiện, trung quy trung củ, cực bình thường, hắn cũng liền an tâm rồi, không có lắm mồm lại làm công đạo, nhưng hắn rốt cuộc là rất ít tiếp xúc giải trí Tiết Mục này một khối. Căn bản liền không nghĩ tới còn có ma quỷ cắt nối biên tập loại chuyện này. Hơn nữa hắn mỗi ngày muốn cụ thể phụ trách công tác rất nhiều. Căn bản không có khả năng có thời gian xem đại lượng nguyên thủy quay chụp tư liệu sống. Cùng cuối cùng thành phiến nhất nhất tiến hành đối lập, cho nên hắn nghe thế tin tức khi, đầu óc đều là ngốc, hắn Chu Dài Hằng đi theo Sầm Sâm nhiều năm, vẫn luôn đều thật cẩn thận chưa bao giờ sắp sửa đạp sai. Đã có thể như vậy cái tiểu Tiết Mục Tổ, thế nhưng làm hắn tay hai lần té ngã, còn một hồi so một hồi nghiêm trọng, hắn tâm lạnh thấu, nào còn dám tưởng cuối năm thường, hiện tại chỉ nghĩ kết quả này Tiết Mục Tổ. Lại xử lý tốt trên mạng dư luận, cuối cùng bản thân ở dị quốc tha hương tìm khối mà chết trước một lát. Chẳng qua Sầm Sâm lúc này hiển nhiên không có gì tâm tình xử trí hắn. Di động khởi động máy sau, Sầm Sâm lập tức cấp Quý Minh Thư đánh đi điện thoại. Đại khái vang lên 3 tiếng, Quý Minh Thư liền tiếp đi lên, điện thoại kia đầu một mảnh lặng im, hô hấp đều nghe không được. Chỉ có thể nghe được rất nhỏ điện lưu thanh, hắn không biết suy nghĩ cái gì, ngừng ở sân bay đại sảnh không có lại động, cùng đầu tư phương ước thời gian liền ở đêm nay, đối phương thật vất vả đằng ra một buổi tối đặc biệt chiêu đãi hắn. Còn sớm liền nói cho hắn, phía chính mình an bài như thế nào chính tông kiểu Pháp bữa tiệc lớn, muốn như thế nào làm hắn cảm nhận được thuần khiết Pháp quốc phong tình cùng đối hai bên hợp tác. Chờ mong cùng thành ý, nếu hắn hiện tại xoay người liền đi chạy về đế đô. Lần này hợp tác không cần lại nhiều ôm nghiệm tưởng, qua thật lâu, hắn bỗng nhiên nói câu, Minh Thư, thực xin lỗi, ta lập tức quay lại, Quý Minh Thư vẫn luôn banh banh. Cũng an ủi chính mình nói không có gì ghê gớm, chờ Sầm Sâm đã biết khẳng định sẽ cho nàng lấy lại công đạo. Nhưng rốt cuộc mong đến Sầm Sâm điện thoại, nghe được hắn nói thực xin lỗi thời điểm, nàng bỗng nhiên liền không nhịn xuống, ủy khuất đến khóc lên tiếng, nàng biên khóc biên khụt khịt, còn không quên đứt quãng mà mắng hắn, ngươi tính cái gì lão công, đầu tư cái Tiết Mục còn có thể làm lão bà ngươi bị người mắng. Ngươi nói ngươi có phải hay không ám chọc mà hận ta? Ô, Sầm Sâm ngươi hỗn đàn. Ta cái gì cũng chưa làm, căn bản là không phải trong Tiết Mục bá như vậy, ta không có khi dễ người khác, cách, nàng khóc đến mặt sau đều bắt đầu đánh cách, ta hỗn đản, hắn nhắm hai mắt, thanh âm càng thêm khàn, đừng khóc, ngoan, Quý Minh Thư một bên xả khăn giấy sát nước mắt một bên mắng hắn. Liền như vậy mắng ước chừng có 5 phút đồng hồ, nhưng nghe được Sầm Sâm hạ giọng. Làm Chu Dài Hằng lập tức đính phiếu trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Nàng bỗng nhiên nhớ tới Sầm Sâm trước khi đi nói lên quá lần này hợp tác có bao nhiêu quan trọng. Nàng lại nghẹn ngào hô thanh. Không cần, cái gì, ngươi không cần trở về. Ngươi liền ngốc tại Paris hảo tỉnh lại đi ngươi. Sầm Sâm chỉ đốn một lát liền hiểu được. Thật lâu sau, hắn hỏi, ngươi có thể chứ, ta có cái gì không thể. Ta biểu ca đều biết giúp ta triệt hot search, chờ ngươi loại này xa xôi khu vực được đến tin tức ta mộ phần đều bị người mắng đến trường thảo. Ngươi không chuẩn trở về. Quý Minh Thư thanh âm mang theo khóc nức nở, nhưng cũng có loại phát tiết qua đi nhẹ nhàng cảm, thậm chí còn có loại, chỉ có nàng chính mình biết đến, bị người an ủi thỏa mãn cả mani. Hết chương.